Cự gà Vương Gia Phu. Chương 3, Góc Chuyện Audio.com. Một năm chi kế ở chỗ xuân, một ngày chi kế ở chỗ thần. Nắng vây quanh, khuê phòng người làm cắt phủ bắt đầu có động tĩnh. Trời đã sáng, mau rời giường, ô, mau rời giường, thanh âm rất cao. Ta kêu thảm thiết tiểu thư, người nhẹ tay, lỗ tai của ta nha. Tỉnh không, tỉnh tỉnh. Đại Diệp xoa xoa cái tai đáng thương của mình. Hé mắt nhìn xem bên ngoài sắc trời còn hơi tối. Buồn bực hỏi, tiểu thư hôm nay dậy sớm như vậy muốn làm cái gì? Trốn nhà, cái gì? Mí mắt nhất thời trợn to. Trốn, nhà, vì sao? Không trốn chẳng lẽ còn chờ Kiệu Hoa Vương phủ tới đón dâu sao? Có lý, nhưng là Đại Diệp gãi gãi đầu, ngươi nếu chạy thoát, lão gia không phải hội cái tội danh kháng chỉ. Ngốc Cát Phi Hoa không chút khách khí dây nha hoàn một cái ngón tay, ta này chạy đi. Hoàng đế lão tử nói không chừng vui vẻ đến chết, nhiều lắm làm bộ làm dáng, đe dọa một chút cái kia làm cha không ra gì. An toàn, tánh mạng cha ta không có nguy hiểm. Tiểu thư, nhĩ hảo, cảm ơn khích lệ, chúng ta đây vì sao muốn mới sáng sớm chạy, Nguyệt Hắc Phong tài cao không thích hợp sao? Đại Diệp không hiểu cho nên hướng chủ tử thỉnh giáo. Cái này kêu là xuất kỳ bất ý, bất thình lình. Thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó. Người ta muốn thừa dịp đêm chạy, ta liền ban ngày ban mặt chạy lấy người. Ân, thì thật trời còn chưa sáng. Đại Diệp lập tức đã trúng một cái vang đầu. Rời giường nhanh một chút, sau đó đi gọi Tiểu Diệp. Chúng ta mau chóng ra khỏi thành. Đã biết, tiểu thư, người đừng lại gõ a, hừ. Không bao lâu, chủ tớ ba người liền mang theo gánh nặng đi tới vách cửa cắt phủ. Nhìn tiểu thư nhà mình ở trong tay áo lấy ra cái chìa khóa. Đại Diệp, Tiểu Diệp liếc mắt nhìn nhau. Mấy ngày nay tiểu thư vẫn không nhúc nhích tĩnh. Còn tưởng rằng nàng nhận mệnh, lại không đoán được nàng đang âm thầm kế hoạch hết thảy. Ngay cả 7, 8 năm không ra khóa cửa nhỏ, cái chìa khóa cũng tới tay. Mở ra cái khóa cửa loang lổ, nhân nôn nóng mở cửa mà phát ra âm thanh. Sáng sớm yên tĩnh nghe tới hết sức vang dội. Cát Phi Hoa mới bước ra một cước, liền sững sờ ở tại chỗ. Hai mắt trừng trừng nhìn hai thị vệ vương phủ ở ngoài cửa. Tiểu thư, người như thế nào không đi? Bọn họ là ai? Thỉnh tiểu thư hồi phủ, thị vệ cung kính mở miệng. Cát Phi Hoa mày liễu một điều, khẩu khí vi thấu, không hờn giận, các ngươi đây là đang làm cái gì? Vương gia có lệnh, trước ngày thành thân không được để tiểu thư rời phủ. Cát Phi Hoa lập tức cau mày, không nghĩ tới hắn thế nhưng sớm có phòng bị. Đáng giận Hiệp Nhàn Khanh, thế nhân đều nói ngươi thông minh, nhưng ngươi có tất yếu phải đem thông minh dùng đến cấp này không? Các ngươi ở trong này vài ngày, nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hồi tiểu thư, đã 5 ngày, tốt lắm, nguyên lai hắn từ ngày ấy tới chơi. Sau liền an bài, có bao nhiêu người, chúng ta chỉ phụ trách không cho tiểu thư xuất phủ, chuyện khác sẽ không nhúng tay vào. Thật sự tốt, thế nhưng nàng cố tả hữu mà nói hắn Cát Phi Hoa tay phải rất nhanh dùng sức. Mời vương gia các ngươi tới gặp ta, chân lùi về, dùng sức đóng cửa lại. Nàng bộ pháp cường đại bỏ về phòng. Đại Diệp, Tiểu Diệp yên lặng theo ở phía sau, không dám ra tiếng, chỉ sợ sắp có bão lớn. Tiểu thư cùng cô ra tương lai đấu pháp, các nàng vẫn là bo bo giữ mình, không nói sẽ không hội sai. Nghe nói tiểu thư muốn gặp bổn vương, thật sự là làm bổn vương mừng rỡ a. Thanh nhã tuấn giật chất như ôn ngọc Hiệp Nhàn Khanh giống cho thế chỉ có giai công tử. Quần áo cầm bạch, tay cầm gấp phiến, phong độ nhanh nhẹn đi vào cát phủ phòng khách. Một đường đi tới, rước lấy vô số ánh mắt sợ hãi. Phía chân vừa bước vào cửa, một cái bát trà liền nghênh diện tạp đến. Chị y ném cái chén trà a, vương gia rất giỏi sao? Ta tình nguyện canh gác cửa cũng không cần gả ngươi. Trong cơn giận dữ, Cát Phi Hoa đang cố gắng đứng dậy cầm lên siêu đại bình hoa ở bên để hành hung. Tiểu thư, bình tử này 52 bạc. Đại Diệp ở một bên làm hết phận sự nhắc nhở. Nàng phút chốc quay đầu hung tợn nói, nếu 52 bạc có thể tạp chết hắn, ta ta không ngại, nhìn bát trà, Thiệp Nhàn Khanh vẻ mặt nghiền ngẫm vào đến nhưng là bổn vương để ý. Một vương gia chỉ trị giá 52 bạc, sẽ là sỉ nhục triều đình, ta quản ngươi sỉ nhục, chơ chẽn, ta đời trước rốt cuộc tạo cái nghiệt gì đời này ném tú cầu mới có thể trúng đến ngươi. Cát Phi Hoa buông tha cho cái bình hoa, ánh mắt ở đại sảnh ngắm tới ngắm lui. Tiểu thư, vừa rồi ngươi đã ném xuống 12 bạc khi tay nàng lại nắm lên một cái bát trà. Tiểu Diệp bình tĩnh trần thuật sự thật, cha ta vì sao muốn mua loại này 12 bạc một cái đồ sứ thanh hoa a? Nàng rốt cuộc kiềm chế không được giống lên, này phá sản lão cha a. Lão gia nói như vậy mới có thể hiện ra chủ nhân thưởng thức không tầm thường. Đại Diệp chi tiết đáp lời. Gặp quỷ không tầm thường nàng muốn nguyền rùa. Thưởng thức không tầm thường nhưng là lấy bạc trắng ném ra. Mà bạc này là nàng tân tân khổ khổ kiếm về. Thiệp Nhàn Khanh tự bản thân tìm chương ghế dựa ngồi xuống. Khóa miệng cầm vài tia ý cười nhìn kia đóa hồng. Không chút để ý nói. Không biết tiểu thư tìm bổn vương tới là vì chuyện gì? Ngươi dựa vào cái gì phái người canh giữ ở ngoài cát phủ? Bất quá là mượn cơ hội muốn cho hoàng thượng đối hắn chết tâm mà thôi. Làm gì kéo nàng xuống nước? Không hiểu, lòng có chút ủy khuất, có chút mất mát, cũng là nhiều phẫn nộ. Hắn sờ sờ cằm, cười khẽ, bổn vương chính là lo lắng ngày thành thân sẽ thiếu tân nương. Tiêu Giao vương phủ không nghĩ bỏ loại này đại ô long. Vương gia quả nhiên không phụ tên Nhàn Khanh, thật đúng là nhàn, làm ơn, vị này đại tài tử không phải luôn luôn mưu cầu danh lợi cho hô bằng dẫn bạn ngâm thi đối nghịch. Như thế nào bị tu câu tạp một chút liền thất thường đâu? Thiệp Nhàn Khanh bất phi sở động, cười nói, ta không cho là nhàn sự, hôn nhân không phải là trò đùa, bực này nhân sinh đại sự nếu là xưng nhàn. Sợ là không ổn, bớt xàm ngôn đi, ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng đem thị vệ trở về. Nàng lười cùng hắn đấu võ mồm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thiệp Nhàn Khanh nhẹ lay động gấp phiến, tựa thiếu phi thiếu liếc nhìn nàng một cái. Đột nhiên, hạ giọng hướng nàng nghiêng thân qua vậy muốn xem thành ý của tiểu thư. Thành ý, đúng, hít vào một hơi. Nàng mang điểm nhận mệnh mở miệng ngươi muốn cái dạng gì thành ý ta sao hắn cánh tay nâng má. Vẻ mặt mị hoặc, tiếng nói khàn khàn làm cho một bên hai cái nha hoàn không hẹn mà cùng tê dần một chút đơn giản. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật đợi làm tân nương, không thể thương lượng lại, tim bắt đầu đập không xong. Hoa a, này Tiêu Giao vương quả thực chính là yêu nghiệt. Khó trách cho dù hoàng thượng đại hung thần. Vẫn là đều biết vô phương giữ tâm trên người hắn, giờ khắc này lòng của nàng đang chạy loạn, ngay cả đầu đều nhanh chết, ngươi nói xem, hắn lại nghiêng tới gần, gần đến cơ hồ hai người mau dán lại cùng nhau. Cát Phi Hoa bị hắn tiếp cận quá độ hoảng sợ, không ngừng ngửa ra sau, trên mặt hiện lên vài tia không được tự nhiên, lại ra vẻ dường như không có việc gì nhìn chung quanh. Một bên tùy thị hạ nhân cũng phi thường phối hợp xem phòng. Lo pha trà xem bàn chính là không xem bọn hắn, đợi nửa ngày hai tầm mắt nóng rực vẫn dính ở trên người mình. Không có chút tính tránh lui, điều này làm cho Cát Phi Hoa chỉ có thể kiên trì đối mặt hắn. Được rồi, chúng ta nói trắng ra, ngươi tính khi nào thì thành thân, nam nhân này rất ác liệt, thế nhưng bức nàng mở miệng trước. Sảng khoái hắn cười đóng cây quạt lại, ngồi thẳng thân mình, thời gian, hắn bí hiểm xem xét nàng, khẩu khí pha lẫn ý vị sâu xa xin hỏi ngươi phải biết xác thực thời gian là muốn làm cái gì. Nàng trong sáng cười tự nhiên là muốn xem thời gian đủ hay không đủ chuẩn bị đồ dùng này nọ cho thỏa đáng trốn chạy cũng cần mưu họa. Ngu ngốc, chuyện này ngươi sẽ không lao tâm, ta đã cùng các đại nhân thương lượng qua. Mọi việc vương phủ phụ trách, ngươi chỉ cần đến lúc đó làm cái mỹ tân gả nương là tốt rồi. Cát Phi Hoa nắm chặt tay vịn ghế dựa, môi vài cái khả sát run lên đầu, dĩ nhiên là lão cha ở phía sau viện cấp nàng phóng hỏa. Không giấu vết đánh giá của nàng vẻ mặt biến hóa, Thiệp Nhàn Khanh trong mắt ý cười tràn đầy, hắn càng ngày càng thấy thú nàng vào cửa là chuyện thực đáng giá chờ mong. Tựa như hiện tại, chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu tình nàng rõ ràng tức giận nhưng không cách nào phát tiết. Tâm tình của hắn liền không hiểu bay lên, ai nha nha, này thật đúng không phải là hiện tượng tốt đâu. Hiệp Nhàn Khanh có chút đăm chiêu vuốt ve cằm, đối nàng tức giận mỗ nhân cước bộ càng ngày càng tiếp cận mà Kiều Thái bừng bừng phấn chấn tỏ vẻ hứng thú thật lớn. Lão thần không biết vương gia giá lâm, không ra nghênh đón, thỉnh vương gia thứ tội. Các đại nhân miễn lễ, cha một tiếng bao hàm mùi thuốc súng nồng đậm, làm cho phó dịch cắt phủ không hẹn mà cùng bí mật lui bước về phía sau. Nữ nhi A thiên can vật táo, cẩn thận thượng hòa A cha vừa mới thấy khát nước. Không bằng chúng ta cha và con gái hai người cùng nhau uống chén trà tốt lắm. Hiệp Nhàn Khanh thiếu chút nữa cười to cắt ngự sử cho tới nay làm người ta ấn tượng là hà khắc nghiêm túc. Không nghĩ tới ở dưới cũng là e ngại nữ nhân như vậy. Người cùng vương gia định hôn kỳ là bao lâu? Không dự đoán được nữ nhi sẽ trực tiếp hỏi như vậy. Cắt ngự sử giật mình, cũng may lập tức phản ứng có hay không? Người không cần loạn tưởng, chuyện lớn như vậy cha làm sao có thể không thông chi ngươi đâu? Hy vọng như thế ngữ khí tràn ngập ý tứ hàm xúc đe dọa. Đương nhiên, ngươi là bảo bối nữ nhi của ta a vì ngươi có thể có tốt quy túc. Lừa gạt ngươi một chút cũng là làm cha phải làm, cho dù hậu quả nghiêm trọng cũng không sợ. Kia nữ nhi không quấy rầy cha cùng vương gia nói chuyện. Đi về phòng trước, Di, đứa bé ngoan, ngươi phải về phòng, chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi? Bọn họ rõ ràng thoạt nhìn ở chung cũng không tệ lắm a ân. Đại Diệp, tiểu thư có ăn qua điểm tâm không? Hồi lão gia, còn không có, cắt ngự sử bừng tỉnh đại ngộ khó trách tính tình nàng như vậy. Hiệp Nhàn Khanh hơi nhíu mày, là như thế này sao? Chưa ăn điểm tâm tính tình nàng sẽ không tốt, còn không mau kêu phòng bếp làm điểm tâm cho tiểu thư. Nô thì đi, nhanh đi, nhanh đi. Phận tiện đem phần của ta chuẩn bị tốt, là, âm thanh ho nhẹ, sau khi thành công khiến cắt ngự sử chú ý, Hiệp Nhàn Khanh chậm rãi mở miệng kỳ thật mới sáng sớm đã bị cắt tiểu thư mời đến. Bổn vương cũng chưa dùng điểm tâm, nếu vương gia cũng chưa ăn, không bằng để cho cùng nhau dùng tốt lắm, kia tiểu thư, nàng đương nhiên cũng cùng nhau dùng mặc dù già, nhưng mắt chưa hoa. Tiêu Giao Vương rõ ràng là đối nữ nhi có hảo cảm. Đợi sau này ở chung lâu, nhất định có thể phát hiện ưu điểm của nữ nhi. Một khi hảo cảm tăng, truyền thành tình yêu, hạnh phúc nữ nhi sau này mới dài lâu. Một ngụm cháo muốn nuốt không xuống, muốn phun không ra, Cát Phi Hoa trừng mắt, nhìn cái kia không nên xuất hiện lại cố tình xuất hiện ở nhà ăn nhà mình. Phi Hoa. Phốc, cháo trong miệng rốt cục không kiềm chế được phun ra. Sau đó cắt ra thiên kim kịch liệt ho khan. Tiểu thư, nước, Đại Diệp, Tiểu Diệp cơ hồ đồng thời đưa chén nước đi qua. Có đôi khi, có hai cái nha hoàn bên người cũng thực phiền toái. Tỉ như hiện tại, Cát Phi Hoa tập mãi thành thói quen. Vươn hai tay, không phải chủ tử nào cũng làm như vậy. Mỗi cái chén uống một ngụm. Sau đó buông, Hiệp Nhàn Khanh nguyên tưởng rằng nàng cùng chính mình nói chuyện. Nhưng hắn thất vọng rồi. Hoa hoa, cha, ta rất thích ý bán mình chôn cha. Cát Phi Hoa khẩu khí âm trầm tà nghệ liếc mắt phụ thân vừa muốn vào cửa một cái. Nhìn thấy bộ dạng này của nữ nhi, Cát ngự sử ngừng động tác muốn tiến nhà ăn. Chân phải ngừng ở không trung một chút. Sau đó thu hồi, nhanh chóng xoay người chạy trốn. Cha, đây là cái ý tứ gì? Đứa bé ngoan, cha ra bên ngoài ăn. Con có, hôm nay nha môn có việc, sẽ không trở lại thanh âm theo Cát phụ tù xa truyền đến. Cát Phi Hoa cơn tức không có chỗ phát, căm giận không thôi ngồi xuống. Tính hóa bi phẫn vì thèm ăn. Hiệp Nhàn Khanh tâm tình sung sướng. Phương thức cha con Cát thị ở chung làm hắn nhạc nhiên rất nhiều. Là một loại cực kỳ hâm mộ. Vương gia, mời ngài ngồi Đại Diệp lịch sự mời khách ngồi lên ghế trên. Hôm nay thời tiết rất tốt, không bằng chúng ta đi dạo quanh hồ đi. Hiệp Nhàn Khanh đối với chỗ ngồi Đại Diệp mời làm như không thấy. Công khai ngồi vào bên người Cát gia tiểu thư, hơn nữa lấy một loại tư thế vô cùng thân thiết đối nàng nói chuyện. Cát Phi Hoa chuyên tâm ăn cháo. Hiệp Nhàn Khanh bình thản ung dung cầm lấy một đôi đũa gắp giúp nàng đồ ăn sáng. Hạ nhân hầu hạ trong nhà ăn đều trừng lớn mắt nhìn. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hung tợn vương ra. Ta có tay, trước tiên luyện tập một chút, ngày sau vợ chồng ở chung chi đạo cũng là chuyện không sai. Hắn thong dong mà chống đỡ. Cát Phi Hoa thôi uống cháo, dùng chiếc đũa chỉ vào hắn, cắn răng nói, vương gia, thỉnh chú ý ta đang ăn cơm, tuy rằng ghê tởm muốn chết, luật pháp mặc kệ, nhưng là thỉnh nghĩ đến tâm lý đối tượng được lo lắng. Hiệp Nhàn Khanh cười không tiếng động, nữ nhi thú vị như nàng, Cát ngự sử đến tột cùng là như thế nào dạy dỗ. Nếu tương lai hắn có nữ nhi nhất định cũng muốn dạy như vậy. À, chưa chi mà, đợi chút, hắn vừa nghĩ cái gì? Nữ nhi, cổ quái nhìn thoáng qua giai nhân bên người, khóe miệng tươi cười mở rộng, xem ra trước đó đem nương của nữ nhi thu phục mới được. Ánh mắt hắn vì sao quỷ dị như vậy? Tê dòng phút chốc nàng có loại ảo giác này, nam nhân này tựa hồ đem nàng thành điểm tâm trên bàn. Cân nhắc theo chỗ nào xuống tay, nàng đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn. Cả người run lên, Cát phủ hoa viên, cỏ cây phồn thịnh, nụ hoa vừa mới nở ra, ở sau giữa trưa nắng dương quang chiếu rọi, có vẻ không đơn lẻ, cảnh đẹp ý vui, Cát Phi Hoa lười biếng, mệt mỏi ghé vào trên lan can nhuyễn điếm, tóc đen phủ áo, mí mắt giống như mở như đóng, cả người đắm chìm trong ánh nắng ấm áp, tựa như một tinh linh lạc đường rơi xuống nhân gian. Hiệp Nhàn Khanh bước vào vườn nhìn đến tình hình bên trong. Màu mắt buồn bã, một chút ý cười yên lặng từ khóe miệng giơ lên. Không thể tưởng tượng được tiểu thư có bộ dạng tao nhã này. Đáng tiếc vườn này xuân sắc không kịp một phần mười tú sắc của tiểu thư. Vốn có chút buồn ngủ, giai nhân nghe đến âm thanh này. Lập tức bừng tỉnh, mở to mắt, ngươi vào bằng cách nào? Nơi này là sau hoa viên. Là nàng tùy tâm sở dục chuyển qua, hắn ngay cả một nơi sạch sẽ cuối cùng này cũng phải nhúng chàm. Tự nhiên vào đến, nàng hít sâu một hơi, ta chưa bao giờ hoài nghi chuyện vương gia ngài có chân. Hiệp Nhàn Khanh cười nói ai nha, cũng không biết vì sao, mỗi lần nghe được âm thanh tiểu thư nghiến răng nghiến lợi như vậy. Luôn làm cho bổn vương tâm hỉ muốn điên, bởi vì ngươi là người điên. Cát Phi Hoa không khỏi đối với trạng thái tinh thần của hắn kết luận. Ngươi tới làm cái gì? Tới làm cái gì? Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Làm dáng suy tư, nếu ta nhớ không lầm có nói. 3 ngày sau sẽ có kiệu hoa đến nâng ngươi nhập Tiêu Giao Vương phủ. Cái gì? Nàng sợ tới mức nhảy dựng lên. Thiếu chút ở trên lan can ngã xuống. May mắn Hiệp Nhàn Khanh nhanh tay lẹ mắt một phen nâng nàng. Vì sao ta không biết? Lập gia đình là nàng, vì sao không có người đến thông báo nàng một tiếng, không phải bổn vương nay đến nói cho ngươi việc này, hắn như trước đảo thần khắp nơi, ta không lấy chồng, ngươi xác định có thể, nàng phi thường xác định không thể, mà điều này làm cho nàng cực kỳ buồn bực, nàng muốn gả là trượng phu nàng yêu. Không phải lấy nàng làm tấm gỗ trên sông để bám vào. Tuy rằng sau giữa trưa ánh nắng mặt trời thực ấm áp, nhưng là ở vườn nghĩ ngươi cần phải thêm kiện chăn mền. Nếu là trước khi thành thân bệnh nhẹ, không tốt, ai cần ngươi lo, đem tay ngươi tránh ra biểu hiện chân thành như vậy. Tất cả đều là hư tình giả ý, chỉ cần nghĩ đến hắn vì không nghĩ cưới công chúa nên mới thú mình. Khiến cho nàng tức giận lòng lại tràn đầy buồn bã, hắn mí mắt cụp xuống, cười khẽ nhất thời quên còn đang giúp đỡ tiểu thư. Bồn vương cũng là chân tay hơi quá, tài hắn vừa ly khai, Cát Phi Hoa tâm tình kích động thoáng bình phục, có lẽ bàn tay kia vẫn truyền đến độ ấm làm nàng mau đứng lên. Thấy nàng kiều nhan nhân dưới ánh mặt trời chiếu xạ mà nhiễm thượng một tầng hoa hồng hồng. Hắn không khỏi tâm thần rung động, ngày tốt cảnh đẹp như thế, thích hợp nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng nhất, chỉ tiếc tương vương có mộng. Thần nữ vô tâm, nàng một bộ vẻ mặt ước gì cách xa hắn thật là làm cho người ta cảm thấy thất bại. Người ta ngày cưới vui sướng, vì sao trên mặt tiểu thư không hề có loại tình cảm này? Hắn biết rõ còn cố hỏi, Quả nhiên, nàng mày liễu vi chọn, môi anh đào khinh mân, hừ lạnh một tiếng, biểu đạt nàng đầy bụng bất mãn cùng phẫn hận. Bổn vương hiểu được hắn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai. Tiểu thư là ngại bổn vương làm việc quá chậm, thế cho nên không thể mau chóng đoàn tụ sum vầy. Là lỗi bổn vương, thỉnh tiểu thư tha thứ. Cát Phi Hoa cảm thấy chính mình mau tức đến hộc máu. Gì, chẳng lẽ là ta lý giải sai lầm, nói, đúng một chữ rõ ràng người nói chuyện khôn cùng tự lấn áp. Khả ngươi hôn sự gần là sự thật a, hắn làm nàng tức chết. Cát Phi Hoa theo bản năng nắm chặt quạt tròn trong tay. Cuối cùng không khống chế được, đem cây quạt ném về phía khuôn mặt đắc ý rào rạt tuấn tú. Không ngờ, hắn vừa thủ vừa nhấc lên, dễ dàng tiếp được quạt tròn. Tiến đến chóp mũi người, vẻ mặt còn thật sự nói ân, trên mặt quạt có cổ nhẹ hương hoa sen, cùng tiểu thư khí sát rất xứng. Cát Phi Hoa vô lực cúi đầu, ngươi làm ơn, trước khi thành thân đừng làm cho ta thấy mắt ngươi, không nên làm nàng sinh khí xúc động giết người. Cũng đúng, tiểu biệt thắng tân hôn hắn gật đầu đồng ý, vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau còn mạnh mẽ và say thắm hơn đêm tân hôn. Nàng muốn nổi nóng, ai dám ngăn cản người đó chịu. Tiểu thư, giả y của ngươi đưa tới thanh âm đại diệp hợp thời xuất hiện. Ngăn trở khả năng chính mình chủ tử không khống chế được. Vứt đi rõ ràng âm ngoan ba chữ, đại diệp khó xử hiệp nhàn khanh vẻ mặt sâu xa khó hiểu này không tốt lắm đâu. Ít nhất cũng nên chờ Tiêu Giao Vương đi à, vậy ngươi nhận lấy. Đại diệp nhất thời khổ mặt. Tiểu thư không cần khó xử nàng được không? Hay tiểu thư nhà ngươi cầm lại phòng? Dạ, vương gia, hắn nhìn giai nhân vẫn còn tức giận. Vân Đạm Phong khinh nói, nếu tiểu thư không nghĩ trở về phòng, không bằng liền làm bổn phận chủ nhà, bồi bổn vương đến viên trung đình uống chén trà tốt lắm. Còn không để yên, hắn rốt cuộc hoàn toàn không để yên. Phẩm trà, chơi cờ. Đi hồ, ngắm trăng ngắm hoa thường tranh chữ, làm kim tiểu thư bọn danh môn công tử hội làm, thường làm hoặc duy nhất có thể làm, đều bị hắn lấy ra chọc ghẹo nàng. Cái đó cùng ác danh nàng sống phóng túng bản chất không có gì bất đồng. Khác biệt chỉ tại cho chúng nó khoác lên cái áo khoác cao nhã. Cát Phi Hoa không thích cao nhã, bởi vì tiêu phí rất cao, mấy chục bạc một hai lá trà. Quân cờ bằng ngọc, tranh chữ lỗi thời nhìn đến mỗi dạng dùng để đãi khách gì đó. Chỉ làm cho nàng tưởng vọt đến trước mặt phụ thân rít gào một phen. Thằng đến khàn cả giọng, phá sản, phá sản, phá sản lão cha, thế nhưng lấy bạc vụng trộm mua rất nhiều có hoa không quả gì đó. Càng quá đáng là, lấy đến trước mặt làm cho nàng nôn, cố tình. Còn có người luôn luôn trước mặt nàng khen ngợi đại nhân thật sự là ánh mắt độc đáo. Thưởng thức tao nhã dường như làm nàng tức giận còn chưa đủ. Giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Mặt của ngươi sắc thật kém. Nhưng đừng thật sự ở trước ngày thành thân liền dậy không nổi hắn vẻ mặt lo lắng tay đặt lên trán nàng. Cát Phi Hoa như điện giật hất cái tay không ngay ra. Dùng sức lau trán, trong lòng loạn thành một đoàn. Cũng không cần ôn nhu như vậy với nàng, việc này sẽ làm lòng nàng luân hãm nhanh hơn, càng sâu, thảm đến độ vô lực thoát thân, mà đối mặt trượng phu chính mình yêu thương lại vô tâm. Chính là bi ai lớn nhất của nàng, tâm, càng ngày càng không khống chế được, cảm xúc của nàng cũng lại càng táo bạo, cảm giác vô lực này, chính mình không thể nắm giữ cục diện làm cho nàng vô cùng bối rối. Không biết tiền đồ làm cho nàng ngày càng lùi bước, nhất cử nhất động của nàng hoàn toàn ở trong mắt hắn. Phấn nhan hiện lên một tia nghiền ngẫm, đừng nhúc nhích, nàng bị hắn thình lình ra tiếng dọa đến, sững sờ ở tại chỗ. Hiệp nhàn khanh đáy lòng cười thầm, ở ngoài mặt lại nghiêm trang lau nhẹ trên mặt nàng vài cái tốt lắm. Nếu không chân tướng liền hoa một cái tiểu miêu, mặt ô uế sao? Cát Phi Hoa hồ nghi thân thủ sờ sờ mặt mình, trong lòng không khỏi nói thầm, làm sao có thể, lan can phía trên dị thường sạch sẽ, nàng từ nơi này dính vào bết bẩn, xem, lại giơ hắn cầm lấy tay nàng, lại thay nàng trả lau, sắc mặt nhân tay hạ xuống mà lần nữa thâm sâu, thời gian tay hắn lưu lại quá lâu. Cát Phi Hoa rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thân thủ rời xa móng vuốt sói của hắn. Hổn hển quát, Hiệp Nhàn Khanh, ngươi không biết xấu hổ. Đối mặt nàng thẹn quá thành giận, hắn lại nhất phái nhàn nhã tự tại, lời ấy sai rồi. Bản công chính là đối với da thịt của tiểu thư có hảo cảm. Nhất thời khó kim lòng nổi mới thất thố. Ta đây bởi vì người nào đó thất thố mà không khống chế được lời nói. Cũng không có gì đáng trách, hắn vẻ mặt nghi hoặc, trả lời hắn là Cát Phi Hoa ngoan cố nhanh chóng bỏ đi. Ở nàng giận mà xoay người rời đi, một đạo trong trẻo mà sung sướng tiếng cười ở trong hoa viên vang lên. Thật lâu không tiêu tan, cách chương.